Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, hung thần ác sát. Một khắc này, Tống Nhất Minh hiển nhiên quên mất lúc trước đối mặt Tần Tinh thời điểm sản sinh kia một chút sợ hãi. Sau khi nói xong, ba chân bốn cẳng, trực tiếp liền xông ra ngoài. Đối với lần này, đại bộ phận người cũng là không để ý lắm. Bởi vì Tống Nhất Minh nói là sự thật, để cho một cái liền cơ bản tinh khí đều không cảm ứng được phế vật đi cảm tinh, tuyệt đối chính là lãng phí thời gian. Tần Tinh từ chối cho ý kiến cười một tiếng, vẫn yên lặng đứng tại chỗ. Sự thật chứng minh, vị kia tinh bói sư mà nói quả nhiên nói không sai. 12 viên tụ tinh đan xác thực mang cho Tống Nhất Minh không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lại đang ở bước lên cái thứ ba bậc thang thời điểm, thành công để cho dưới thân đống kia hỏa diễm tóe ra một đạo tinh quang. Cấp 3 tinh thần, Tống Nhất Minh thành công cảm ứng được một khỏa cấp 3 mệnh tinh. Trọng yếu là, hắn cũng là lần này cảm tinh đại điển bên trong 10 trong tộc một người duy nhất cảm ứng được cao cấp tinh thần người. Lần này, toàn bộ người Tống gia trên mặt toàn bộ đều cười lên hoa. Lúc trước Tống Đại Thiên cho thấy hoàn chỉnh tinh văn, đã để người Tống gia ăn viên thuốc ân thần. Bởi vì vị trí minh chủ tất nhiên quy Tống gia sở hữu. Hiện tại Tống Nhất Minh cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công cảm ứng được cấp 3 mệnh tinh, sẽ trở thành Lưu Vân Tông Tông chủ quan môn đệ tử. Đây quả thực là tam hỷ lâm môn. Tống gia chủ, chúc mừng a. Đúng vậy a, Đại Thiên huynh, thật hâm mộ ngươi, có như vậy đứa con trai tốt, chính là vì ngươi trên mặt làm vẻ vang a. Cái kết quả này, tuy rằng khiến những tộc nhân khác đều có chút ghen tị, nhưng mà lúc này cũng không khỏi không rối rít tiến lên phía trước nói chúc mừng. Dù sao bắt đầu từ bây giờ, Tống gia thực lực đem vững vàng thập tộc đứng đầu. Tống Đại Thiên tâm tình cũng là hào tới cực điểm, vẻ mặt tươi cười gật đầu hoàn lễ nói quá khen, quá khen. Vừa nói, Tống Đại Thiên ánh mắt lại thỉnh thoảng tại Tần Húc Nam trên mặt đảo qua. Trong ánh mắt kia bao hàm ý nghĩa hết sức rõ ràng. Tần gia ngươi, triệt để kết thúc. Mà ở Tần Húc Nam trên mặt, Tống Đại Thiên cũng không nhìn thấy ủ rũ hoặc là vẻ thất vọng. Thậm chí toàn bộ Tần gia tất cả mọi người đều là như thế. Bọn họ tựa hồ căn bản không có chú ý tới bên này chuyện phát sinh. Bởi vì bọn hắn ánh mắt toàn bộ đều mang mong đợi cùng hy vọng tập trung vào Tần Tinh trên thân. Mà vào giờ phút này, một mực đứng ở một bên Tần Tinh chính là đột nhiên bước hướng về cảm tinh thuộc về đường đi tới. Tống Đại Thiên lạnh rên một tiếng nói, Tần Tinh, ngươi cũng phải thử một chút sao? Bên cạnh Lưu Thanh Vinh cũng nhàn nhạt nói, Tần Tinh, nếu không ngươi sang năm lại đi thử một chút đi. Hai người này âm thanh lập tức đưa tới những người khác chú ý, rồi rít đưa mắt đầu qua đây. Khi thấy rõ là Tần Tinh cũng muốn bước lên cảm tinh chi lộ thời điểm, không ít người đều là không nhịn được phát ra trào phúng thanh âm ni. Đại điển kết thúc, liền muốn tiến hành minh chủ đại tuyển rồi. Tần Tinh, ngươi chính là đừng lãng phí mọi người chúng ta thời gian. Đúng vậy a, ngươi một cái phế vật, chạy đi xem náo nhiệt gì. Đi qua 10 năm ngươi cảm tinh đều không thành công, lần này khẳng định cũng sẽ không thành công. Nhanh chóng đi xuống, ngựa trời cao cũng sắp sáng. Vừa mới cảm tinh thành công, hăm hở Tống Nhất Minh càng là cười lạnh nói, như vậy cái phế vật còn muốn cảm tinh thành công, trừ phi là xuất hiện kỳ tích. Đứng tại cảm tinh chi lộ phía trước, Tần Tinh bỗng nhiên dừng bước, chuyển thân nhìn về phía Tống Nhất Minh, và toàn bộ đang mang theo ánh mắt trào phúng nhìn mình mọi người. Bình tĩnh nói, kỳ tích, hôm nay, ta liền cho các ngươi một cái kỳ tích. Những lời này, quả thực giống như là sét đánh một dạng, tại từng cái cửu tộc chi nhân trong đầu nổ vang, đưa bọn họ trấn trợn mắt hốc mồm, càng để bọn hắn không nhịn được hoài nghi. Mình lỗ tai có nghe lầm hay không? Một cái liên tục 10 năm cũng không từng cảm tinh thành công. Sống 15 năm liền tinh khí đều không cách nào cảm ứng được trời sinh phế vật. Lại muốn cho tất cả mọi người một cái kỳ tích. Lẽ nào Tần tinh điên rồi sao? Nhị ca, cố gắng lên. Tần đại ca, cố gắng lên. Tinh nhi, cố gắng lên. Duy chỉ có người Tần gia, tại lúc này chính là dùng sức hô to lên tiếng, tinh thần quần chúng phấn chấn, mỗi một người đều là nắm chặt quả đấm mình, hướng về phía Tần tinh không ngừng dùng sức huy động, thậm chí ngay cả đã từng thua ở Tần tinh thủ hạ Tần Thiên cùng Tần Phi huynh đệ hai. Ngay lúc này mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà trên mặt nhưng cũng lộ vẻ kích động cùng vẻ cổ vũ. Bọn họ tuy rằng xác thực rất hận Tần Tinh, nhưng bất kể là những ngày này Tống gia đến cửa khiêu khích cùng Lưu Vân Tông giao giá trên trời, còn là hôm nay tại đây bên trong Tần gia nhận được cái khác cửu tộc ức hiếp cùng diễu cợt, đều để bọn hắn vứt bỏ trong lòng hận ý. Dù sao bọn họ họ Tần, thân thể bọn họ bên trong chảy xuống là Tần gia huyết mạch, bọn họ là người Tần gia, cùng cả gia tộc tôn nghiêm so với người nhà mình trong lúc đó cái loại này đánh lộn thật là nhỏ nhặt không đáng kể. Hôm nay toàn bộ người Tần gia hy vọng tất cả đều ký thác vào cái này, không phải là sống ở Tần gia, chính là giỏi Tần gia. Hơn nữa đồng dạng đem chính mình trở thành người Tần gia Tần tinh trên thân. Nhìn thấy người Tần gia từng cái cuồng loạn bộ dáng. Nghe được người Tần gia kia vang vọng đất trời giữa kêu gào trợ uy thanh âm. Để những người khác cửu tộc người toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Hiển nhiên không thể nào hiểu được. Tống Đại Thiên, Tống Nhất Minh. Còn có Mã Toàn Thụy mấy cái trên mặt người, chính là ngay lúc này lộ ra vẻ ngưng trọng. Đặc biệt là Mã Toàn Thụy, khi hắn từ đồ đệ trong miệng nghe nói, một cái 15 tuổi thiếu niên vậy mà một chiêu liền đem Lý Chí Phong cho đánh đã hôn mê thời điểm, hắn căn bản là không có cách tin tưởng. Tại hắn nghĩ đến xuất thủ nhất định là Tần gia những người khác, chỉ có điều đồ đệ mình không có thấy rất rõ mà thôi. Vì vậy mà hôm nay hắn tới nơi này mục đích chân chính chính là muốn nhìn một chút Tần tinh này rốt cuộc là thần thánh phương nào, có phải là thật hay không tuổi còn nhỏ liền có đến thực lực kinh người. Từ đầu chí cuối, hắn phần lớn sự chú ý đều tập trung ở Tần tinh trên thân, muốn từ ở bề ngoài nhìn ra chút đầu mối. Đáng tiếc Tần tinh đáng sợ kia bình tĩnh và bình tĩnh, chính là để cho ý nghĩ hắn rơi xuống cái khoảng không. Bất quá càng là như thế, cũng càng để cho hắn dần dần thu liễm đối với Tần tinh xem thường. Dù sao, một cái 15 tuổi thiếu niên, tại loại nơi này phía dưới, có thể lão luyện tới mức này, đã có thể nói rõ hắn cùng người khác bất đồng. Mà hôm nay, đây Tần gia gần trăm người đối với Tần tinh hy vọng, rốt cuộc để cho hắn ý thức được, có lẽ đồ đệ mình nói là sự thật. Cái này bị cái khác cửu tộc nơi xem thường phế vật, không chừng thật là một thiên tài. Mã Toàn Thụy bỗng nhiên hướng sau lưng trên ghế khẽ nghiêng, tự nhủ, coi như ngươi là thiên tài thì lại làm sao? Lão phu từ trước đến giờ không làm không nắm chắc sự tình. Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, Chúng ta lần này tới 6 người, 2 vị bát tinh tinh sĩ, 4 cái thất tinh tinh sĩ, trừ phi ngươi là cửu tinh tinh sĩ, nếu không mà nói, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Không, tại ngươi trước khi chết, ta trước tiên phải để cho ngươi nhìn tận mắt Tần gia các ngươi diệt vong. Nhìn đến thân nhân ngươi, từng cái chết tại trước mặt ngươi. Ngay tại Mã Toàn Thủy, âm thanh vừa mới rơi xuống chớp mắt. Đứng tại cảm tinh chi lộ lúc trước, Tần Tinh trong lúc bất chợt xoay đầu lại. Trong mắt lượng đạo tinh quang bắn mạnh mà ra, giống như lợi kiếm một dạng, trực tiếp xuyên qua tầng tầng đám người, thẳng tắp đâm vào Mã Toàn Thụy trong hai mắt, để cho Mã Toàn Thụy thân thể tầng tầng run nhẹ. Một luồng đã lâu sợ hãi từ đáy lòng của hắn tự nhiên mà sinh, trong lúc nhất thời vậy mà giật mình. Đến lúc Mã Toàn Thụy phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tần Tinh đã lại lần nữa quay đầu đi. Ngoại trừ chính hắn ra, căn bản không có người chú ý tới ban nãy tình hình. Tất cả tựa như cùng nằm mộng. Nhưng mà Mã Toàn Thụy lại rõ ràng cảm giác mình vậy mà suốt mồ hôi lạnh cả người. Đặc biệt là giống như khắc ở trong đầu hắn kia lượng đại ánh mắt, chỗ nào giống như là một cái 15 tuổi thiếu niên. Quả thực giống như là một cái hai tay dính đầy máu tươi, từng giết vô số sinh mệnh hung thần ác sát. Hắn lẽ nào nghe được thanh âm ta rồi sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta cách xa như vậy, hắn không có khả năng nghe thấy. Ban nãy, nhất định là ta nhìn hoa mắt, nhất định là... Mã Toàn Thủy ở trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm đến ân ủi mình, bởi vì chuyện này thực sự vượt ra khỏi hắn nhận thức, vượt ra khỏi hắn phạm vi có thể tiếp nhận. Mọi người dần dần yên tĩnh lại, ngay cả người Tần gia cũng đều ngậm miệng lại, chăm chú nhìn Tần Tinh. Bọn họ hy vọng Tần Tinh thật có thể như cùng hắn theo như lời loại này, cho tất cả mọi người một cái kỳ tích. Tần Tinh đứng tại cảm tinh chi lộ trước, nhìn đến kia gần trong gang tấc tầng thứ nhất bậc thang, hít một hơi thật sâu. Kỳ thực nói thật, hắn căn bản cũng không biết chính mình phải chăng thật có thể cảm tinh thành công. Dù sao cảm tinh cũng không phải thực lực và cảnh giới biểu tượng, nó chỉ là một loại nghi thức, một loại quá trình, giống như là một loại thiên phú, hoặc như là một loại phảng phất lão thiên gia tại từ nơi sâu xa để cho tinh tu giả một cái đối với tương lai hy vọng, cũng không ai có thể điều khiển. Bất quá Tần Tinh chính là có đến lòng tin, bởi vì hắn dùng thời gian hơn một tháng hoàn thành kiếp trước mình hơn 20 năm mới có thể đạt đến cảnh giới, thậm chí vượt qua ra. Nếu như ngay cả đây là chính mình đều không cách nào thành công cảm tinh, đó nhất định chính là không có thiên lý rồi. Mặc dù có đến không tin cùng nghi hoặc, tất cả mọi người vẫn mang theo nghi hoặc, nhưng mà vào giờ phút này, bọn hắn cũng đều là nín thở, bao gồm Tống Đại Thiên phụ tử và người khác, tất cả đều hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Tần Tinh. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tần Tinh rốt cuộc giơ chân lên, chậm rãi bước lên phía trước cảm tinh chi lộ. Đống lửa thứ nhất không có phản ứng, đống lửa thứ hai không có phản ứng, đống lửa thứ ba không có phản ứng, đống lửa thứ tư không có phản ứng, đống lửa thứ năm không có phản ứng. Đến lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều đã nhận định, lần này Tần Tinh cảm tinh lại thất bại, bởi vì toàn bộ thập tộc, từ trước tới nay, cảm ứng được bản mạng tinh thần, cao cấp nhất chính là cấp 5 Ni 5 năm lúc trước, Tần Tinh tỷ tỷ Tần Nguyệt, cảm ứng được một khỏa cấp 4 mệnh tinh, liền bị coi như bất thế kỳ tài, cho nên bị nghe tin mà đến Địa Nguyên Tông cho thu làm đệ tử. Mà cho dù hôm nay Tống Đại Thiên, hắn năm đó cảm ứng được bản mạng tinh thần cũng chỉ là cấp 3. Nhưng phàm là có thể cảm ứng được cấp 3 tinh thần hài tử, coi như là tư chất xuất chúng, trên căn bản đều sẽ bị tinh tu tông phái, hoặc là một vài gia tộc lớn thu làm đệ tử môn sinh. Vì vậy mà, nhìn thấy Tần Tinh liên tục bước qua 5 cái đống lửa đều không có phản ứng, cho dù là người Tần gia, phần lớn cũng sẽ không tiếp tục đối với Tần Tinh ôm có hy vọng. Từng cái trong mắt quang mang từng bước ảm đạm xuống. Sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.